đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang được theo dõi quyển sách của tác giả Phan Kế Bính, Việt Nam Phong Tục. Ngay bây giờ sẽ là phần cuối cùng của tiền thứ nhì nói về phong tục Hương Đảng với Nghĩa Sương. Nghĩa Sương là một kho chứa thóc dân thôn để phòng khi mất mùa đói kém, thì đem thóc ấy mà chuẩn cấp cho những người nghèo. Năm Tự Đức thứ 13, triều đình chuẩn cho các thôn xã, mỗi làng đặt một nghĩa sương, chọn lấy một người nào công liêm và có gia tư Phật lực ở trong làng cho làm chủ thủ, chủ bà để giữ kho ấy và đặt ra mấy tên tuần phu để coi việc canh giờ. Cứ mỗi mùa lúa gặt rồi, chia làm 40 phần lấy ra một phần. Trong một phần ấy lại chia ra làm 3 phần, cho tuần phu một phần, còn 2 phần để chứa vào kho nghĩa sương. Lại khuyên dỗ những người hào phú trong làng bỏ tiền hoặc thóc cho nghĩa sương vay. Người chủ thủ làm tờ biên nhận, lấy tiền thóc ấy tùy nghi sinh lời. 3 năm thì phải trả tiền thóc cho người tài chủ, còn thóc ở kho để dành, năm nào đói mới đem ra cấp phát. Lại có lệ định, xã nào có ruộng công, trích lấy ra 1/10, như 1.000 mẫu thì lấy ra 100 mẫu, 300-400 mẫu thì mỗi năm lấy ra 10 mẫu để làm nghĩa sương. Cả làng phải hợp sức mà làm ruộng ấy. Trong làng nếu có ai hảo tâm mà quyên vào bao nhiêu cũng biên vào sổ ấy, lập ra một cái kho để chứa thóc. Trong làng phải khen lấy một người nào có phẩm hạnh và là người Phật lực làm hương chính do tỉnh cấp bằng, cho được trang trọng sự thể. Khi nào thóc cao thì bỏ thóc ra bán, lúc nào hạ thì lại đông vào, lại cho vay lấy lời thêm vào. Mỗi năm thu được bao nhiêu, đội binh lính cấp cho kẻ nghèo đói hết bao nhiêu, cả làng phải hỏi tính mà lập ra 2 quyển sổ rồi đem nộp trình quan tỉnh. Quan tỉnh phê chữ một quyển giao cho hương chính giữ lấy, còn một quyển để lại tỉnh đường lưu chiếu. Cập năm nào mất mùa, thóc của làng nào lại cấp cho làng ấy để dân làng ấy khỏi phải chết đói. Nếu có ai xâm phạm đến thóc ấy, cho phép người làng đi cáo quan sẽ tịch sản của người xâm phạm mà bắt phải bồi thường. Làng nào không có ruộng công mà người trong làng biết xuống suốt lên lập được nghĩa sương, bất cứ đàn ông đàn bà ai quyên được ít nhiều cũng chứa vào kho cho vay lấy lãi, thì cũng chứa như các dân làng có ruộng công mà làm. Vận trời có lúc thường lúc biến, người ta phải sớm liệu một cách dự bị mới được, mà trong hương thôn lại có nghĩa tương bảo, tương trợ, tật bệnh tương phù trì. Nghĩa là phải giúp đỡ lẫn nhau, khi tật bệnh phải phù trì nhau, đó cũng là một nghĩa vụ ở trong các đoàn thể. Nhà nước trù liệu đến cách ấy mà định lệ cho dân lập nghĩa sơn, thực ra là một kế sách cứu trợ rất hay. Dân xã tuân hành được như thế thì dẫu bất hạnh gặp năm tiêu khô bạch lãng cũng không lo gì, mà may ra thường năm bình yên vô sự, thì chẳng mấy lúc xã có được cái vốn to muốn sửa sang theo cách văn minh cũng dễ. Song phép thì hay, mà cách thi hành thì có, mà tránh được những tệ đoan. Nào là người thừa hành gian phi hạ làm, nào là dân xã vay không trả nổi, thiếu nợ lôi thôi, nào là người hương chính bất công, dở ngón bòn khuét. Triều đình tuy có cách thưởng phạt giữ gìn của dân, mà giữ sao cho xuể được khỏi mọt. Té ra, cái chính sách rất hay của công dân mà lại thành một mối lợi to cho mấy người hậu trưởng. Trong cuốn Tục lệ cải lương của làng Đề Câu, cách thức lập nghĩa sương tưởng cũng chắc chắn, ai có lòng về hương chính cũng nên xem đó rồi chăm trước với tục tri của làng mình mà làm. Có lẽ cũng ích lợi cho dân lắm. Trích lục ra mấy điều sau này. Điều ước nghĩa sương. Điều thứ nhất, nghĩa sương của bản xã chung có 4 thôn. 1. Hà Thôn, 2. Thượng Thôn, 3. Châu Mỹ, 4. Điện Tiền. Cứ chiếu điền bạ ra, ai có cày cấy ruộng công hay ruộng tư trong bản xã, phải nộp vào nghĩa sương mỗi một sào 1 đấu thóc. Mỗi mẫu 10 đấu, mỗi năm thu 1 lần. Đấu thì cứ cân trung bình, 1 cân 6 lạng vào 1 đấu. Thóc nghĩa sương chỉ để dùng về việc công nghĩa trong dân xã, như là năm mất mùa đói kém thì chẳng thải, khi dịch lệ mua thóc phát cho người nghèo. Bây giờ, tùy với người ít nhiều mà chi độ, nhưng số thóc ở nghĩa sương 3 phần phải lưu lại 1 phần để dành, trừ hai việc ấy ra thì không được tiêu về việc khác. Điều thứ hai, đặt một người sương chính, 4 người thủ bạ và 1 người thủ quỷ, để trong nom biên chép và giữ thóc nghĩa sương. Chức sương chính phải chọn người công liêm, tùy dân xã xem ai đáng thì bầu. Chức thủ bạ phải kén người cẩn thận, thì cả 4 thôn, mỗi thôn phải bầu 1 người. Chức thủ quỷ phải chọn người thông minh, có Phật lực. Dân bầu 6 người chức dịch ấy, để thay mặt dân xã coi việc nghĩa sương, thì cứ 2 năm dân xã họp bầu lại 1 lần. Điều thứ ba, cứ vụ đông thu hoạch xong rồi, thì thu thóc nghĩa sương. Cả 4 thôn, ruộng thôn nào thì thôn ấy cứ chiếu điều bà, mà giao cho thủ bạ thu lấy thóc. Cứ đấu nghĩa sương theo lệ mà thu, thu thiếu thì phải bồi, thu quá lệ thì phải lỗi. Được bao nhiêu ghi vào sổ bản thôn cho minh bạch, rồi giao thóc cho thủ quỷ giữ. thu quỹ nhận thóc thì phải biên vào sổ chính và ký nhận biên bản vào các sổ của các thôn người ta giao thóc cho, để rồi sau đối sổ cho dễ tính toán. Thóc nghĩa sương chỉ để thu quỹ giữ đến 400 thúng trở lại mà thôi, 20 đấu vào một thúng. Còn ngoài số ấy trở lên thì dân xã sẽ họp làm giấy giao thu quỹ bán thóc lấy tiền, đem gửi ngân hàng hay là kho tỉnh. Bao giờ dân xã cần đến tiền thì lại họp lấy giấy giao cho thủ quỹ lĩnh bạc về để chỉ dùng. Điều thứ 4. Khi nào phải chi tiêu về hai việc như đã nói trên, điều thứ nhất và những khoản tiêu vặt như là mua sổ sách, giấy bút, các đồ dùng khác, thuê người giúp đỡ cùng là chi phí về những ngày dân xã họp thì bốn người thủ bạ làm giấy, kể ra từng khoản cho minh bạch, lấy chữ ký sương chính, đem thủ quỹ lĩnh thóc mà chi dùng. Thủ quỹ xem giấy xét thực, có đủ chữ ký bốn thủ bạ và sương chính khai chi tiêu về nghĩa sương thì mới được phát, nếu mà sai thì thủ quỹ phải đền. Còn như sương chính vào bốn thủ bạ, nếu không phải chi tiêu về việc nghĩa sương mà mạo khai mạo ký thì phải đền mà dân xã sẽ lại nghị phạt nữa. Sáu người chức dịch chỉ được làm giấy phát thóc từ 1 đấu đến 200 đấu mà thôi, ngoài số ấy trở lên thì phải có cả dân xã mới được. Những kỳ họp thì sương chính và thủ bạ phải có giấy thông báo dân xã trước hơi hôm, gây ra những gì sẽ bàn định và họp vào ngày nào. Điều thứ 5, sổ thu phát và thóc nghĩa sương mỗi năm phải khám 2 lần bất kỳ lúc nào. Dân xã bầu 2 người đến khám, hễ thiếu số hay là mục nát thì thủ quỹ phải bồi và dân xã sẽ nghị phạt nữa. Cứ mỗi năm 1 lần, dân xã họp để bàn định và tính sổ nghĩa sương, hoặc khi có việc gì cần thì 6 người chủ dịch phải thông báo để dân xã họp lại mà bàn định. Lệ họp từ các cụ đến dân đinh 18 tuổi đều được dự bàn. Khi bàn định việc gì trong những người bàn, nhiều người thuận thì được, ai muốn bàn nói việc gì thì cứ ngày dân xã họp thì đến mà bàn nói, nếu ngày ai không đến thì sao không được nói lại. Trong khi dân xã họp việc nghĩa sương thì chỉ được bàn định việc nghĩa sương cho có ích lợi mà thôi, còn tỉnh cấm không ai được nói việc khác và ăn uống rượu chè. Điều thứ 6, công việc nghĩa sương hệ trọng và khó nhọc, cho nên dân xã phải bầu những ông công liêm tử tế làm việc giúp dân. Vậy mỗi năm một lần, cứ đến Tết lớn, lấy thóc biếu những ông chức dịch như thế này. Biếu ông sương chính 60 đấu, bốn ông chủ bạ và ông thủ quỹ, mỗi ông 40 đấu. Ông thủ quỹ lúc thu phát phải cho công minh, không được thu đầy phát vơi. Nếu mà có tai tiếng thì ông thủ quỹ có cử. Còn việc giữ thóc thường phải phơi phóng khó nhọc, thiếu lại phải đền. Nên phụ cấp ông thủ quỹ mỗi năm là bao nhiêu để phụ vào chỗ hao hụt, nhưng hãy để bao giờ công việc làm đến thì mới biết chừng sẽ định được lệ. Điều ước này viết ra làm 7 bản, một bản lưu tại tòa công sứ, một bản lưu tại tòa quan tổng đốc, một bản lưu tại phủ nha, còn 4 bản thì mỗi thôn giữ một bản làm bằng. Bản viết bằng chữ nôm có cả dân xã ký kết, lý trưởng áp triện và có chữ quan dự y. Lục qua mấy điều trên này chẳng qua để làm mẫu cho làng khác, nhưng mỗi nơi có một tình thế riêng. Nếu xã nào muốn làm nghĩa sương thì cũng nên chăm chước tùy tiện mà gia giảm, miễn là hợp với tục dân mình, bất tức phải câu nệ thái quá. Mà nếu làng nào có lập ra được các quy trình chắc chắn hơn thì lại càng hay lắm. Hội chư bà. Làng đã có chùa, tất có hội chư bà. Chư bà là những người đàn bà từ 50 tuổi trở lên, hoặc người đã có tuổi mà có chồng, mượn của chùa làm nơi vui thú. Bà nào muốn quy Phật, trước hết phải biển cái lễ trầu cao vàng hương lên lễ Phật, nói với nhà sư xin thọ giới. Vào hội quy y gọi là chư bà hay là bà vải. Chư bà mới vào hội, mỗi tối phải lên chùa đọc kinh kệ, hoặc là nhà sư dạy, hoặc là các vải dạy lẫn nhau. Mỗi tháng về ngày sốc ngày vọng lên chùa lễ Phật. Về mùa hè thì mỗi tối lễ Phật 500 lạy để cầu phúc. Ai không lên được chùa, ở nhà cũng mỗi tối tụng kinh niệm Phật đến nửa đêm mới thôi. Tháng tháng phải đóng tiền cấp gạo cúng cấp về nhà chùa, cũng như lệ hương ẩm của đàn ông. Khi có của ngon Phật lạ thì tức đem dâng biếu nhà sư, gọi là hiến cúng. Nhà chùa có việc gì, các vải tất phải hết sức giúp đỡ, hết lòng lo giùm, không dám sai lời. Trong các vải thế nào cũng phải cắt cử một người nhanh trai, nhật già, ở luôn trong chùa, phục dịch gọi là vải thủ hộ. Nhà sư ban phát cho chư bà thức gì thì gọi là bố thí, dầu miếng trà chén nước cũng lấy lòng quý trọng. Các vải có khi kính nhà sư hơn cha mẹ sinh ra mình. Và hội chư bà phần nhiều là đàn bà nhà tầm thường, chuyên nhà có học thức và các nhà sang trọng thì không mấy người chịu vào. Nhưng đôi khi bà già mến cảnh chùa chiên thì người con cũng phải nể lòng mẹ, để mẹ đi chùa cho vui. Hạng người ấy thì nhà sư phải chiêu đãi tử tế, chứ không dám khi thị như người khác. Hội chư bà cũng cắt lần lượt nhau mỗi năm một người chứa đăng cai gọi là bà trưởng. Các khi dân làng kỳ thần bái vải, và những khi lễ kỳ an, lễ miếu này miếu khác thì người đăng cai phải biện lễ trầu cau, vạn hương hoặc oản quả để các bà đi lễ. Mỗi năm cũng có sửa lễ, lễ thánh sư một kỳ, hội tụ ăn uống với nhau. Khi nào trong làng có người mất thì người đăng cai phải thông báo cho hội biết để đi hộ phúc. Dân làng cũng phải khoản đãi hội chư bà như làng bu lão. Chư bà làng nọ giao thiệp với chư bà làng khác gọi là hội thập phương. Có nơi gái quá, chừng 40 tuổi đã vào hội chư bà, cho nên lại có lệ, hễ đã vào hội chư bà mà ai chữa thì phải và, mà tước ra không cho vào hội nữa. Hội chư bà, một là người đàn bà già cả ở nhà thì buồn bã không vui, muốn mượn cửa tiền để khoe khỏa lúc cảnh già, hay là những người mê tín đạo Phật, nghĩ mình thuở bình sinh nhiều điều ác nghiệt, e mai sau mất đi thì phải vào ngục diêm vương, cho nên nương thân cửa bục, ngày đêm tụng kinh cầu Phật trời phù hộ mạnh khỏe sống lâu, mà ngày sau mất đi được về Tây Phiên cực lạc thế giới. Vậy nên động nói là Nam Mô, động đi đâu là lại chính phương trời, mười phương Phật. Có người già cả yếu đuối cũng cố bò đến cửa chùa khấn la khấn liệt, lại lấy lại để, ấy thực là một điều mê tín của đàn bà ta và không ích gì cho dân mình cả. Vả mỗi tháng đóng góp vào nhà chùa, người có của hay là có con cái giúp đỡ cho đã vậy, người không có con và người không có của mà cũng chịu khó nai lưng cố sức làm ăn để gánh vác một vai lính nhà Phật, sao mà thiên hạ xuẩn làm vậy. Song điều đó chẳng nên trách gì các bà già, chỉ vì nữ giới nước ta không có học thức mà thôi, và đàn bà không có học thức cũng bởi cách giáo dục chưa trọng vậy. Hội tư cấp. Trong làng hoặc 10-12 người hoặc vài chục người rủ nhau lập một hội tư giúp lẫn nhau, gọi là hội tư cấp. Hội tư cấp chia ra làm nhiều cách. Họ mua bán. Một người cầm cái họ, hoặc trong hội cắt lần lượt mỗi người cầm cái một năm. Cứ đầu năm về trung tuần tháng giêng hoặc sang đầu tháng 12 thì người cầm quyền cái, mời người chơi họ đến hội tại nhà mình. Định ước với nhau chia làm 2-3 hạng đóng tiền, hoặc mỗi tháng mỗi người đóng 3 đồng, 2 đồng, 1 đồng. Năm hào gọi là họ nhỏ. Hoặc mỗi tháng mỗi người đóng 10 đồng, 6 đồng gọi là họ lớn. Tùy ai muốn chơi hạng nào hay là chơi mấy tên cũng được. Ai chơi, đề tên vào sổ gọi là sổ họ. Cứ tháng đến ngày gọi thì bao nhiêu người chơi họ họp lại ở nhà chủ mà mua bán với nhau. Cách mua bán hoặc dùng cách gấp thăm hoặc dùng cách bỏ tiền úp bát. Gấp thăm thì phải định hạng trước. Ví dụ như 10 người chơi họ, mỗi người góp 10 đồng một tháng thành ra mỗi tháng có 100 đồng. Hôm mua bán hạng cho chỉ được mua 80 đồng. Còn 20 đồng để ra chia lãi cho các người chưa mua và để ra dành 3 đồng chia vào tiền phí tổn trầu cau và tiền chi công khó nhọc cho nhà chủ. Thăm thì đề tên mỗi người chơi họ vào một mảnh giấy rồi viên tròn lại, bỏ vào một cái ống. Hệ cấp được tên ai ra trước thì người ấy được lấy họ. Úp bát thì không có hạn định nào. Ví dụ như 10 người đóng thành 100 đồng, mỗi người phải bỏ mấy đồng kẽm hoặc xu ở dưới. Úp cái bát lên trên, mỗi đồng kẽm là 1 đồng bạc. Bỏ lên trên bát thì mỗi đồng kẽm là 1 hào chỉ. Úp xong cả một lượt thì nhà chủ theo lần lượt mà mở. Hễ người nào bỏ tiền nhiều hơn thì được. Như giá bỏ 10 đồng 5 cắt, ớt bỏ 12 đồng 5 cắt, bính bỏ 13 đồng thì bính được hốt họ, vân vân. Mua bao nhiêu thì được lấy bao nhiêu, còn thừa cho người khác chưa mua và cũng để tiền trầu cau cho nhà chủ. Mua rồi thì ký vào sổ, từ tháng sau người chưa mua lại họp mà mua bán. Người mua rồi thì thôi. Hoặc được ăn lãi theo thì phải đóng cả số tiền của mình chơi cho đến khi hết họ. Họ ấy gọi là họ mùa, đến tháng 5 lại bắt đầu mở họ khác, gọi là họ chim. Họ đóng nhiều năm ít năm, tùy lúc đến ước nhưng phần nhiều thì chỉ chơi một năm. Người cầm cái được phép lấy dương một tháng họ, nghĩa là lấy cả số tiền, không phải chia lời cho ai đồng nào. Họ cũng một người có tư bản cầm cái, thì là kế sinh lợi, được bao nhiêu lời một người, người ấy hưởng. Họ cầm chung cũng một hồi, thì tiền lời để làm công nhu cho trong làng hội. Cách họ mua bán này, ai có cần đến tiền buôn bán hoặc tiêu việc gì mới mua, ai không cần thì để dành lấy lời, rồi cứ năm hoặc khi hết họ mới lấy, gọi là lấy dốc ống. Người cầm cái phải khó nhọc đi mời, đi thu tiền. Hễ người mua rồi mà không đóng được thì người ta chỉ trách cứ người cầm cái mà lấy tiền. Cho nên người cầm cái kệ tiếng được ăn nhiều lời, mà cũng lắm khi phải bồi thường cho người khác, có khi đến vỡ nợ. Họ hiếu. Hội này cũng cắt lần nhau mỗi người làm chủ một năm. Hễ trong họ ai có tứ thân phụ mẫu mất thì người chủ tang đưa giấy hoặc trầu cau nói với người trưởng họ. trưởng họ phải báo cho hết người trong hội, mỗi người phải đóng một vài đồng bạc hoặc góp bằng thóc gạo để giúp cho nhà tang chủ. Có nơi chơi họ bánh chưng, bánh dày thì hàng hội phải làm bánh sẵn mà đem đến nhà tang chủ. Họ Hiếu lại thường có tế, hàng hội phải đủ đồ tang phục mà trợ tế cho Hiếu chủ. Hôm cất ma, họ Hiếu phải đều mặc áo trắng đi đưa đám. Họ Hiếu, nhà chủ hoặc phải cơm rượu khoản đãi hoặc không phải, tùy lệ định với nhau. Họ Hỷ, hồi này hoặc làm nhà hoặc cưới vợ cho con hoặc có việc gì vui mình đều được phép hốt họ. Trong họ mỗi người cấp bao nhiêu, tùy lệ định trước, người có việc khỉ đưa trầu đến trưởng họ, rồi họ đến ước ngày nào đến mừng thì đem tiền đến đóng. Nhiều khi Hiếu, Hỷ hợp là một họ, Hiếu thì bất kỳ lúc nào, nhà ai có người mất cũng được hốt ngay, việc khỉ thì thường mỗi năm chỉ cấp 4 kỳ, hay ai có việc trước trên trước thì được hốt trước. Họ ăn Tết. Về chốn quê thôn, thường có họ bánh chưng, họ thịt bò, thịt lợn, họ gạo v.v. Người cầm cái, mỗi tháng đi thu mỗi người cho họ độ một vài hào, tiền ấy đem ra sinh lời, rồi cuối năm thì bỏ hết tiền ấy ra để hàng hội tẩu bò, mua lợn, đông gạo làm bánh, phân phát cho mỗi người một phần để ăn Tết. Cách này là mỗi người bỏ dần ra ít tiền từ trước để Tết Tết đỡ khỏi phải lo. Cách tư cấp lẫn nhau của ta, mỗi người bỏ ra một ít tiền, đáp đổi lần hồi tốn kém không bao nhiêu mà giúp cho một người nên được công việc cũng là một cách lý tài khéo. Song hiềm cách lý tài nhỏ nhặt quá, cá hội nhiều cho lắm, chẳng qua vài chục người, đóng góp thì mỗi người nhiều mới đến một vài đồng, dăm sáu đồng, ít thì đâm ba đồng, hạn kỳ lại ngắn ngủi, người có việc chẳng qua lấy được 10-12 đồng cho quý 7-80. Nói đến cách lý tài bao nhiêu thì lại buồn cho cuộc sinh lý của ta bấy nhiêu, thế mà đã chắc gì đâu. Ở chốn hương thôn, mỗi khi đóng một vài đồng bạc hoặc dăm bảy hào mà cũng nhiều khi có người không đóng được. Ở thành phố thì mỗi kỳ đóng độ dăm sáu đồng cho đến một vài chục. Mà thường thấy, các bà cầm cái phải vật của nhà ra đóng đầy cho người khác, mà phở họ cũng nhăn nhãn, chẳng thiếu gì. Vậy thì kết cuộc đã nhỏ nhặt mà lại không có quy trình chắc chắn, đường sinh lý tài nào mỗi ngày mở mạng ra được. Tiếc rằng có cách hay mà không mấy người chịu mở cho to, làm cho chắc chắn. Giả thử cứ ý ấy mà suy rộng ra thì một là sinh lợi cho mình, hai là giúp được cho người khác nếu việc to, có khi nhờ cách ấy mà buôn bán to được. Còn như họ Hiếu, họ Hỷ, họ ăn Tết cũng là một cách nhỏ nhặt, chẳng đỡ được bao nhiêu mà lại sinh phiền, lúc thu, lúc đóng. Lắm nơi lại bày ra cách ăn uống thì lại phiền nữa. Cả họ cỡ độ 30-40, ăn uống lại tổn thất 10-20 thì còn ít gì cho người có việc. Hội bách nghệ. Dân làng thường hay có hội bách nghệ. Hội bách nghệ là bao nhiêu người trong làng làm chung một nghề gì, hoặc thợ mộc, hoặc thợ nề, hoặc thợ sơn, thợ sắt, v.v. Người làm nghề nào vào hội ấy, cho cử một người làm trưởng hội, hoặc mỗi năm cắt lượt nhau làm trưởng một lần để chứa việc hội. Mỗi năm hội lại nhà trưởng ăn lễ với nhau một kỳ. Ngày ăn lễ hội to làm bò, hội nhỏ làm lợn. Trước hết lễ thánh sư, rồi thì hội tụ ăn uống, chơi bời với nhau. Chủ ý hội thì chỉ cốt để liên lạc, cái tình ý đồng sự với nhau. Trong hội ai có việc hiếu hỷ thì hội cũng là lễ mừng, phúng hoặc là giúp đỡ tiền nong cho nhau. Hội thường hay lập ra, họ mua bán trước là giúp đỡ, sau là lấy lời. Cái lời ấy để làm vốn công của hàng hội. Khi nào nhiều vốn rồi thì hội lại tìm nhiều kế ra mà xin lời nữa. Rồi mỗi năm chia cho nhau một đôi chút. Hoặc hàng hội muốn lấy danh tiếng với làng thì cung tiến về sự thần, như cúng cái nghi môn tàu, hoặc cúng cờ, cúng tán, cúng áo đại trào v.v. Cúng thứ gì thì đề tên của hội ấy vào thứ ấy, thế là danh giá. Hội cũng đặt ra có đàn anh, có đàn em, có người giữ sổ, có người giữ tiền công, cũng như một xã hội nhỏ vậy. Tục ta ngày nào lập hội ấy, một là để giữ gìn công việc cho nhau, hai là để liên lạc tình nghĩa với nhau, ba là để bên vực nhau, cứu giúp nhau. Vậy thì cái chủ ý cũng hay, mà lại có thể sinh lợi để làm được sự công ích nữa. Tiếc thay dân trí ta hẹp hòi, chỉ biết có tiền thì lo ngay đến một mảy danh giá, cúng về dân để lấy cái tên ghi ở trong đồ sự thân. Cho ai nấy trông thấy đồ thờ thì lại như đến tên mình, thế cho là vinh hạnh rồi. Giả thử hội nào cũng gây lấy một cái vốn to, rồi chung nhau mà mở một cây buôn bán to tát, hoặc công xưởng gì cho có ích lợi to, thì chẳng hay lắm ru. Tuần đinh. Mỗi làng phải có 10-12 tên tuần đinh, làng nhỏ cũng phải có 7-8 tên. Tuần đinh là những hàng trai trong làng, kẻ nghèo hèn không được dự vào ngôi thứ gì thì phải ra tuần. Có nơi thì cắt lần lượt các trai tháng từ 18 tuổi trở lên, phải ra tuần mấy tháng hoặc mấy năm, gọi là tuần phiên cũng là bọn ấy. Tuần Đinh phải theo hàng Lý Dịch sai phái, và khi nào các chức sắc kỳ mục có việc thì phải đến phục dịch. Ban đêm phải theo Kháng Thủ, trưởng tuần canh gác tại các nơi điếm sở, đánh trống, đánh mỏ cầm canh, hoặc trút tù và đi tuần la trong làng, coi sóc đồng tiền lúa má và giữ gìn kẻ gian phi. Khi có cướp hoặc khi có hỏa hoạn, dân làng hô hoán thì Lý Dịch phải lập tức đem Tuần Đinh đến cứu, dân làng cũng đổ ra mà giúp sức với Tuần Đinh. Khi có việc bắt phu phen hoặc đến vụ thuế thì Tuần Đinh phải đi gọi phu và phải đi đút thuế. Ai bỏ phu hoặc thiếu thuế, Lý Dịch được phép sai Tuần Đinh bắt ra điếm đóng cầm. Khi ta về, người có lỗi phải nộp tiền dăm ba hào cho Tuần Đinh uống rượu. Ai ăn trộm, ăn cắp hoặc đánh nhau nằm vạ hoặc trái khoán ước gì của làng thì Lý Dịch cũng được phép sai Tuần Đinh bắt ra điếm để phân xử. Tuần Đinh canh giữ, lỗi nhỏ thì bắt nộp dăm ba hào, đồng bạc, lỗi lớn thì Tuần Đinh được phép bắt gà, bắt chó, ra ngã vạ. Tiền cấp dưỡng cho Tuần Đinh có ruộng thì để cho một vài mẫu, hoặc đến vụ gặt thì để cho một vài lượm lúa trong mỗi mẫu, hoặc ai có trâu thì mỗi con trâu phải cho mấy hào. Về nơi không có ruộng thì tính từng nóc nhà. Đồng niên mỗi nóc nhà phải cho một vài hào, hoặc nơi thì trừ cho khỏi đóng thuế trong khi ra tuần, tùy tục riêng từng làng. Việc tuần phòng cũng là một việc hệ trọng giữa kẻ gian phi, cú, kỳ nguy cấp để giữ sự yên ổn trong làng. Phải là bọn Tuần Đinh, tức là một cảnh sát của dân xã. Song ta không hiểu nghĩa ấy, thường cho bọn tuần phu như bọn nô lệ của Lý Dịch, cho nên lắm nơi cắt cử những kẻ hèn hạ yếu đuối ra cho làm Tuần Đinh. Bọn ấy chỉ sai khiến là được, chứ đến việc canh giữ chẳng qua đi cho đủ đầu. Thường khi thấy kẻ gian phi phải im hơi lặng tiếng, còn làm trò gì được. Ai có chí cải lương về dân tộc tưởng cũng nên để lòng đến việc ấy. Đạt phu. Dưới bọn Tuần Đinh, làng nào cũng có một người làm nô lệ chung cho cả làng xã, gọi là đạt phu, thằng mỏ. Khi nào trong làng có việc gì thì tên đạt phu phải đi mời một cái làng ra đình hội họp, hoặc có việc gì Lý Dịch báo cáo cho làng biết thì đạt phu gõ mỏ đi ra suốt các ngõ. Nhà tư gia ai có việc khiếu hỉ hoặc có việc dỗ kỵ muốn mời làng thì cũng sai đạt phu đi mời. Đạt phu chỉ trông cậy về những khi dỗ tết của các tư gia và những khi dân làng tế lễ ăn uống, đem nghề hầu hạ điếu đóm mà kiếm ăn. Đạt phu đã thấy nhà ai có việc mà vào thì dẫu nhà nghèo cũng phải để cho nó một cổ. Cổ của nó gọi là cổ tiếp dư, nghĩa là những món thừa thải mới cho nó. Đạt phu là một kẻ đê tiện hơn hết các loại người, chỉ những kẻ cũng có mới đi nơi xa cuốc chịu làm nghề ấy mà thôi. Mà ai đã nhỡ phải bước ấy thì con cháu về sau muốn làm nghề gì mặc lòng cũng không rửa được tiếng xấu. Quý tín giả thân mến, chúng ta đã được lắng nghe xong nội dung của thiên thứ hai nói về phong tục Khương Đản của quyển sách Việt Nam Phong Tục, tác giả Phan Kế Bính. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với thiên thứ ba nói về phong tục xã hội của quyển sách này trên trang web khosachnoi.com.vn.